Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 123, Ni Kiều vốn là đường vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình càng đánh càng hăng. Huyết mạch hắn sau nhiều lần biến đổi, thể phách càng mạnh, nhưng hắn hiếm khi có cơ hội ra tay toàn lực, toàn tâm toàn ý tập trung vào chiến đấu. Nghĩ kỹ lại, đây mới là lần thứ hai. Lần trước là trong ảo cảnh hải thị giao chiến với Ngạo Thương. Tuy nhiên, hai trận chiến này vẫn có sự khác biệt. Trước mặt Ngạo Thương, hắn chỉ có thể cầm cự, nhờ sự kiên cường và khéo léo mới đánh bại đối phương. Còn bây giờ, hắn mới thực sự cảm nhận được niềm vui chiến đấu, thậm chí một niềm tin mạnh mẽ, vô địch, trỗi dậy trong lòng hắn. Cảm giác chưa từng trải qua. Trước đây, khi chưa phong thần, hắn đấu tranh với các loài cá khác trong sông ngầm chỉ là sự dũng cảm. Không phải như bây giờ, một sự không sợ hãi. Hắn không nhận ra rằng, khi hắn giết càng nhiều âm binh, huyết khí quanh hắn bắt đầu biến hình, dần dần tụ thành hình dáng của con cá Ni Kiều. Giống hệt bản thân, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong ngọn lửa huyết khí có những ngôi sao lấp lánh. Bên trong như một vũ trụ, một cách vô thức, kinh điển, tinh túc nguyên tướng kinh, mà hắn học từ tổ khiếu thứ tư bắt đầu vận hành. Với sự vận hành của pháp môn này, bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ ra hình ảnh của sao trời. Động tác của Khâu Bình ngày càng nhanh, các pháp môn hắn học từ các nguồn khác nhau được hắn kết hợp ngày càng thành thạo. Ấn pháp đại lực bát tí mô ha. Chú thuật biến đổi nguyệt thực, pháp nuốt linh bổ thiên, thuật tìm linh thông thiên, thuật trơn trượt. Trước đây, hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng chỉ là với quỷ đồng tử. Bây giờ mới thực sự có kinh nghiệm đánh đám đông. Hắn dần hiểu cách sử dụng hợp lý các pháp môn của mình, kết hợp chúng để đối phó với các tình huống khác nhau. Với sự kết hợp ngày càng tinh vi, hình dáng cá Ni Kiều lớn bằng huyết đỏ bên ngoài cơ thể hắn trở nên sống động hơn. Rác, không gian phát ra một tiếng rung nhẹ. Hình dáng pháp tướng cá Ni Kiều khổng lồ bên ngoài cơ thể hắn lập tức kết tinh. Mặt mũi giống hệt Khâu Bình. Các pháp môn hắn sở hữu, lúc này đều biến thành phù văn sáng chói trên cơ thể pháp tướng cá Ni Kiều. Ấn pháp đại lực bát tí mô ha. Hóa thành xương, chú thuật biến đổi nguyệt thực, hòa vào mắt, pháp nuốt linh bổ thiên, biến thành miệng, thuật trơn trượt, phủ lên da, các thần thông pháp thuật đều dung nhập vào pháp tướng cá Ni Kiều. Tinh túc nguyên tướng, đại diện cho cảnh giới vô hình, khả năng quan trọng nhất của nó là hình xuất từ thân, thống nhiếp chư pháp. Pháp tướng này không có khả năng tấn công hay phòng thủ. Chỉ có các pháp thuật được thêm vào mới phát huy uy lực. Khâu Bình trước đó chưa thể ngưng tụ pháp tướng này, vì chưa thể thống nhất các khả năng của mình, hóa thành vũ khí của pháp tướng cá Ni Kiều. Gào, pháp tướng cá Ni Kiều khổng lồ phát ra tiếng gầm vang. Một quả cầu năng lượng lớn tụ trong miệng. Bùng, quả cầu năng lượng cháy rực, kèm theo lực kim loại hỗn loạn. Phun ra. Một đám âm binh trước mặt trong nháy mắt tan biến, ước chừng hàng trăm tên. Uy lực đáng sợ này khiến Khâu Bình giật mình. Hơi thở từ pháp nuốt linh bổ thiên của hắn chưa bao giờ mạnh đến vậy, nhưng chỉ một hơi thở đã tiêu hao hết năng lượng trong cổ họng. Quá mạnh, ha ha, ta mạnh như vậy sao? Khâu Bình cảm thấy như đang mặc một bộ giáp. Không, phải gọi là cơ giáp. Pháp tướng cá Ni Kiều khổng lồ bên ngoài cơ thể hắn dài gần trăm trượng. Dù bản thân không có sức mạnh, nhưng có thể tăng cường uy lực các khả năng của hắn. Quan trọng nhất, pháp tướng này thống nhiếp các pháp môn. Hắn vốn chỉ có thể sử dụng một thần thông một lần. Giờ có thể dùng nhiều thần thông cùng lúc, bằng đôi mắt thi triển ảo thuật, cơ thể hắn vẫn có thể tấn công cận chiến. Giờ cơ thể hắn dài trăm trượng, trước đám âm binh, hắn như một con quái vật vô địch, chỉ cần lăn mình, cũng có thể giết cả đám âm binh. Ôi, cả đời tìm kiếm đối thủ mà không được. Thật cô đơn khó chịu. Thấy đám âm binh tan rã, Khâu Bình đầy tự mãn, nhưng hắn cố nén cười, chỉ hơi ngẩng đầu 45 độ. Hóa ra ta mạnh thế này, cuộc đời thật cô đơn như tuyết. Hắn vừa ngẩng đầu, đã thấy một đám khói đen không biết từ lúc nào đã đến trên đầu. Hóa thành bàn tay khổng lồ, ép xuống. A, với tiếng kêu thảm, pháp tướng cá ni kiều dài trăm trượng bị ép xuống đất. Để lại dấu vết dài, một con quỷ mặt xanh, cao lớn, mặc áo đỏ xuất hiện trên không. Trang phục hắn nhìn không ra sao, như ăn mày trộm áo quan viên, nhưng bàn cờ và khí thế thần đạo hắn cầm thì không giả được. Đây là thần linh thất phẩm chính hiệu, xem ra đây là thành hoàng âm hoài. Dù tu vi hắn chỉ khoảng 500 năm đạo hành, tương đương cảnh giới thánh thai của yêu thú đạo, nhưng hắn nắm quyền thần đạo, đây là lãnh địa của hắn. Dựa vào địa lợi, hắn có sức mạnh vô hạn. Ở đây, chỉ cần không quá khác biệt, hắn vô địch. Đồ điên, đến đây quậy phá. Thành hoàng âm hoài mắt phun lửa, sâu thẳm ánh lên sự tham lam. Huyết khí sinh linh trên con cá ni kiều này quá mạnh, nếu nuốt chửng được, hắn chắc chắn sẽ mạnh lên. Dựa vào thông đạo hai giới này, đến ngày 15 tháng 7, hắn sẽ có nhiều lợi thế. Xem ra, ta âm hoài sắp gặp may, việc tốt nối tiếp nhau. Hắn thầm mừng, trong không trung tụ hai bàn tay khổng lồ, nắm lấy pháp tướng cá ni kiều, như muốn xé ra. Nhưng, pháp tướng cá ni kiều phủ, thuật trơn trượt, cơ thể nhẹ nhàng xoay, thoát khỏi kẽ tay. Định, thành hoàng âm hoài trợn mắt, không gian xung quanh trở nên cứng ngắc, không cho cá ni kiều nhúc nhích. Ở phương diện này, hắn là chủ nhân duy nhất, đây là sức mạnh thần đạo, trong phạm vi lãnh thổ, chỉ cần không có cấp trên, hắn có thể tùy ý điều khiển sông núi, dùng thiên địa nghiền nát kẻ địch. Dầm, trong khoảnh khắc, Khâu Bình linh hoạt, chức vụ lôi thần lập tức kích hoạt, tiếng sấm rền vang khắp nơi. Hắn là lôi bộ ngọc khu viện phong lôi khiển vân hạ lại. Dù thần vị không cao, nhưng công việc thì rất nhiều. Cách chương.